Chương 434, điểm tích lũy tăng vọt. Phốc phốc, Lăng Trần một kiếm đâm vào màu đen kia cự thú thân thể, nhất thời, bị lôi ảnh kiếm đâm trúng khu vực, cả người bộ phận đều là bị mẫn diệt thành cho tàn. Mà cái thanh này bị lôi quang bao phủ kiếm mang đâm trúng địa phương, rõ ràng là một đoàn khói đen bao phủ đại trái tim, đó chính là hắc sắc cự thú thổ nạp năng lượng lò luyện, tại lôi đỉnh công kích, khói đen tiêu tán, toàn bộ lò luyện chia 5 xẻ 7, bị hoàn toàn đục lỗ. Trong chớp mắt, một cỗ hắc sắc khí lưu từ Lăng Trần trong tay lôi ảnh kiếm đi ngược chiều mà lên, hướng về cánh tay của Lăng Trần nhanh chóng lan tràn mà lên, trực tiếp trào vào Lăng Trần trong đầu bên trong. Đó là một cỗ cường đại ma đạo ý chí, nhất thời điên cuồng đối với Lăng Trần tiến hành trùng kích. Lăng Trần toàn bộ trong đầu, toàn bộ bị mặt trái tâm tình chỗ tràn ngập. Hỗn loạn, sát lục, hủy diệt, tội ác, hai nạn người bình thường hãm vào bực này ý chí bao phủ xuống, e rằng tất nhiên sẽ thần kinh thất thường, ý thức thác loạn, bị những cái này ma đạo ý chí tàn hồn thôn phệ được không còn một mảnh. Áp lực cực lớn, mong muốn đem Lăng Trần ý chí thôn phệ. Cho ta diệt Lăng Trần mi tâm hào quang lấp lánh, trong đầu của hắn, từng sợi kiếm khí hấp thu trong đầu lực ý chí lượng, hóa thành một chuôi chuôi bạch sắc trường kiếm, mỗi một đạo trường kiếm, đều là một đạo ý chí, hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh tới, đem tất cả mặt trái ý chí toàn bộ xé rách ra. Thế nhưng chỉ một lát sau, tất cả ma đạo ý chí liền một lần nữa tổ hợp, lại lần nữa hóa thành một mảnh hắc sắc hải dương, từ thiên không phía trên ngang nhiên bao phủ xuống. Xuy xuy xuy xuy, một chuôi chuôi bạch sắc trường kiếm, bị kia một đạo hắc sắc hải dương chỗ thôn phệ, mắt thấy bị dung luyện, phân giải trở thành dung dịch, tại kia không trung hoàn toàn bốc hơi. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lăng Trần có một loại mạt nhật hàng lâm cảm giác. Này một cỗ ma đạo ý chí, quá cường đại. Trọn vẹn là phổ thông bắt trọng cảnh đại tông sư ý chí gấp 10, chỉ sợ là này tầng thứ 8 bá chủ, chiếm giữ dung hợp với trên trăm năm khủng bố tồn tại. Không xong, ngăn không được Lăng Trần trong nội tâm trầm xuống, cái này chỉ sợ là muốn xong đời. Loại này cấp bậc lực lượng kinh khủng, căn bản ngăn không được. Coi như là thần Long Ngọc, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ứng đối trong hiện thực lực lượng là đối với cái này đợi lực ý chí lượng, e rằng hoàn toàn không có hiệu quả. Đúng vào lúc này, đột nhiên, một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở Lăng Trần trong đầu, chỉ thấy được hắn một ngón tay đưa ra, một đạo nhìn như 10 phần thật nhỏ chỉ mang xé rách hắc sắc hải dương, trong nháy mắt, liền đem này một mảnh lớn hắc sắc hải dương đều gột rửa. Đó là nhân hoàng một tia ý chí. "Tiểu tử, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau, ngươi nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy." Nhân hoàng thanh âm chỉ là xuất hiện trong chớp mắt, liền triệt để tiêu tán. "Đa tạ tiền bối cứu giúp." Lăng Trần kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, cũng là xa xa địa chắp tay, mặt có vẻ cảm kích. Nhân hoàng ý chí, ký túc tại người kia hoàng đồ quấn, rời đi nhân hoàng địa cung, liền một mực ở vào ngủ say trạng thái, không nghĩ tới, tại loại này thời khắc nguy cơ, đối phương lại có thể nhảy ra, cứu hắn một bà. Xem ra vị này đã từng nhất thống thiên hạ nhân hoàng, cũng là một cái trong nóng ngoài lạnh người a rầm rầm rầm trong đầu, khổng lồ đen triều bùng nổ. Tất cả ma đạo ý chí, toàn bộ đều sáp nhập vào Lăng Trần trong óc, khiến cho ý chí của hắn lấy được đề thăng hoa, phảng phất nắm giữ ma đạo chân lý, ngay tại trong óc, không ngừng nộn nhạo. Trong hiện thực, kia một đầu hắc sắc cự thú, cũng là rồi đột nhiên nổ tung ra, từng đoàn hắc sắc năng lượng, bị hút vào ma hồn châu bên trong. Mỗi một đoàn hắc sắc năng lượng, bao hàm một đoàn mặt trái ý chí, tại Lăng Trần nơi này, toàn bộ bị lao đi, tinh lọc. Này một đầu hắc sắc cự thú, chỉ sợ là chống đỡ vượt được 10 đầu đại tông sư bắt trọng cảnh tầng thứ phổ thông ma hồn. Lúc này, ngoại giới sớm đã long trời lở đất. Bởi vì, màu đen kia cự thú tử vong trong tích tắc, tên của hắn lần mãnh liệt toát ra, cơ hồ là một loại hỏa tiễn tốc độ, trực tiếp vượt qua đệ nhất danh tạ chi thu, đạt tới chân chính đệ nhất. Cho dù lần này thí luyện trong hàng đệ tử tối cường tạ chi thu, Hạ Vân Hinh, Tuân Vô Cứu ba người, gặp được này đầu bạch thuộc đồng dạng hắc sắc cự thú, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Gặp được loại này cấp ma hồn khác tống hợp thể, kia là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Lăng Trần chẳng những nhặt được một cái đại tiện nghi, hơn nữa đem người khác điểm tích lũy xa xa bỏ qua rồi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, này đầu hắc sắc cự thú tương đương với 10 đầu đại tông sư bắt trọng cảnh ma hồn, dựa theo điểm tích lũy đổi, muốn đánh chết 10 đầu đại tông sư bắt trọng cảnh tầng thứ ma hồn mới có thể chống đỡ qua được. Thế nhưng, coi như là đánh chết một đầu bắt trọng cảnh đại tông sư cấp ma hồn khác, kia cũng khó khăn vô cùng, chớ nói chi là đánh chết 10 đầu. Ô ô ổng. Ma vụ sơn ở trong, thiên ma phong xung quanh, kia một đạo thiên ma quyển trục, tại thiên ma quyển trục bốn phía, cư nhiên xuất hiện từng đợt năng lượng rung động. Tên Lăng Trần cũng trở nên chói mắt vô cùng, kia lợi tử kim sắc hào quang, như vương giả, đem tên Tạ Chi Thu xây đi qua. Kia điểm tích lũy để thăng phải vô cùng khủng bố, để cho tất cả mọi người đều theo không kịp. Xa xa kéo ra cùng tên thứ hai chênh lệch. Vô luận dạng nào, trong thời gian ngắn, tên thứ hai cũng khó khăn lấy đuổi theo. Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như thế nào Lăng Trần đột nhiên nhảy đạt tới đệ nhất danh, điểm tích lũy tăng lên được nhanh như vậy, không phải là an gian á? An gian đó là tuyệt đối không thể nào, thiên ma tháp là chịu quy tắc quản thúc, tầng thứ 10 vị kia nhân vật, đối với thiên ma tháp có tuyệt đối trưởng khống lực, nếu như Lăng Trần một khi an gian, hắn liền sẽ bị lập tức truyền tống ra ngoài, đánh mất thí luyện tư cách. Giải thích duy nhất chính là, Lăng Trần đánh chết một tôn siêu cường ma hồn, đạt được hải lượng công lao. Cấp bậc gì ma hồn, sẽ sản sinh khủng bố như thế điểm tích lũy không tốt, điều này sao có thể, dựa theo này điểm tích lũy nhảy tốc độ, tương đương với đánh chết 10 tôn đại tông sư bắt trọng cảnh tầng thứ ma hồn. Thanh diện ma tông vẻ mặt chấn kinh, tâm tình không thể chính mình. Hồ ma tông quả thật sắp điên điên, hắn huyết hồng con mắt, tiếp cận kia bảng danh sách, thiên ma quyển trục trên bắt mắt nhất danh tự, chiếu lấp lánh, chấn áp hết thảy. Tựa hồ là tại hướng tất cả mọi người đều biểu thị, vị này cảnh giới thấp nhất, hay là chỉ là đại tông sư người của tam trọng cảnh, mới là lần này tối cường thí luyện vai chính, cái thất trọng cảnh gì, bắt trọng cảnh ma đạo tuyệt đỉnh thiên tài, đều là vô căn cứ, là hắn phụ gia. Ô hát mi gỗ xong, hắn làm thế nào làm được quỷ thần tôn giả, ngưu ma tông, báo ma tông, đều tại sắc mặt cuồng biến, tựa hồ đang lo lắng đệ tử của mình, gặp Lăng Trần. Bị Lăng Trần chém giết thế nào, ha ha, thật là lớn nhanh nhân tâm. Lúc này, Bác Minh lão nhân, Hắc Kiếm khách đám người, đều tại cười ha hả, bọn họ nhìn lẫn nhau, ánh mắt vui mừng, thống khoái, tựa hồ là uống rượu chóng mặt chóng mặt. Lợi hại à, thiếu chủ tại cường địch mọc lên san sát như rừng, cư nhiên nhất cử trùng kích đến điểm tích lũy bảng vị thứ nhất, như vậy một mực kiên trì, đợi thí luyện chấm dứt, hắn có thể đạt được đại lượng thiên nguyên đan ban thưởng. Tu vi nhất định sẽ lại lần nữa đề thăng, lúc đó, ai còn là đối thủ của hắn? Không chỉ như thế, thiên ma tháp thí luyện, là cả ma đạo đại thịnh sẽ, thiếu chủ lấy được thứ nhất, kia nhất định uy phong cái thế, đến lúc sau toàn bộ ma đạo, đều biết thiếu chủ đại danh. Còn có một chút, vốn thiếu chủ mới vừa tiến vào thành giáo, lý lịch còn thấp, là không có tư cách tiến nhập vô để ma huyền tu luyện, thế nhưng lần này hắn đoạt được thứ nhất, liền có thể công khai địa cùng cái khác ma đạo tuyệt đỉnh thiên tài tiến nhập trong đó, tiến hành ma khí dội vào đầu, đạt được ngưng tụ ma đạo, thực lực bạo tăng, cơ hội thật tốt, thiếu chủ thật sự là lợi hại, Nam quốc bên trong, cư nhiên có thể đản sinh loại này cấp bậc thiên tài, chính đạo không muốn, chúng ta ma đạo muốn. Một khi thực lực của hắn lại lần nữa tinh tiến, coi như là tư không dược đại đệ tử Tạ Chi Thu, cũng không làm gì hắn được. Thánh nữ điện năm vị ma đạo cự đầu, đều là mơ mỉ hệ NG một tiếng thiếu chủ, nguyên bản bọn họ tuy đều khách khách khí khí với Lăng Trần, thế nhưng ngoại trừ Bắc Minh lão nhân, những người khác cũng không có đem Lăng Trần từ đáy lòng dưới trở thành thiếu chủ. Thế nhưng lần này, bọn họ tâm phục khẩu phục, thiếu chủ danh xưng, Lăng Trần làm lên, hơn nữa ngoại trừ Lăng Trần, không ai có thể làm lên xưng hô thế này. Thiếu chủ lần này uy danh, tuyệt đối truyền xa, bất quá cây to đón gió, ở trong thiên ma tháp. Những cái kia thanh niên một đời tuyệt đỉnh cao thủ, cũng có thể cảm ứng được trên bảng danh sách biến hóa, bọn họ lúc trước nói không chừng không có đem Lăng Trần để vào mắt, thế nhưng hiện tại, bọn họ triệt để chấn kinh rồi. Hiện tại bọn họ khẳng định đang điên cuồng tìm kiếm thiếu chủ, muốn chém giết hắn, ai chém giết thiếu chủ, liền có thể đạt được hắn điểm tích lũy. Lần này thiên ma tháp thí luyện thứ nhất, quả thực là ván đã đóng thuyền sự tình, về sau tình huống, tuyệt đối không thể lạc quan. Tại cao hứng qua đi, Bác Minh lão nhân ngưng trọng nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, hiện tại Lăng Trần đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không có bất kỳ người nào nghĩ buông tha hắn. Nhảy được quá nhanh. Cư nhiên trực tiếp nhảy đến đệ nhất danh. Giáo chủ, kia Lăng Trần trực tiếp nhảy đạt tới đệ nhất danh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một người trung niên thư sinh cách ăn mặc ma đạo cự đầu, tuyển cơ tử vội vàng đi đến trước mặt tư không dự. Khẩn cấp mà nói, Không nghĩ tới, thánh nữ vì để cho con của mình tại thí luyện bên trong xuất đầu, vậy mà lưu lại lợi hại như vậy hậu thủ. Tư Không Dực cũng là ánh mắt hơi trầm xuống, lấy Lăng Trần tiểu tử kia thực lực, là tuyệt đối không có khả năng hiểu rõ loại trình độ này, chỉ có này một lời giải thích. Thánh nữ quá hèn hạ, nàng bế quan lâu như vậy, nguyên lai không phải là đang đột phá cảnh giới, mà là tại cho con của mình chuẩn bị át chủ bài. Tuyển cơ tử cũng là nghiến răng nghiến lợi. Không sao, lúc này mới tầng thứ 8 mà thôi, còn chưa tới một bước cuối cùng, con trai của thánh nữ nhanh như vậy liền đem át chủ bài dùng, đến tầng thứ 9, tầng thứ 10, hắn chắc chắn nửa bước khó đi. Mấu chốt nhất chính là, Tạ Chi Thu cùng Diêm Tượng bọn họ, chặn đánh giết kẻ này, lại càng dễ dàng. Ta ngược lại là muốn nhìn, con trai của thánh nữ có thể trèo chống tới khi nào toàn bộ thánh vu giáo, lấy thiên ma quyển trục làm trung tâm, tên Lăng Trần Phong khởi vân dũng, sao động vạn giảm, vô số cao thủ đều tại đều nghị luận. Mà rung động lớn nhất, hay là ở trong thiên ma tháp thí luyện rất nhiều đệ tử. Cái gì kia Lăng Trần cư nhiên vượt qua ta, đã trở thành đệ nhất danh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một mực ở vào đệ nhất danh Tạ Chi Thu. Lúc này rốt cuộc vô pháp bảo trì ở bình tĩnh, thông dong gương mặt, cũng không hề bày cái gì thắng chi không võ cái giá đỡ, bị một cái liền Diêm Tượng cũng không bằng tiểu nhân vật vượt qua, đây là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Mãnh liệt bay vút, trên người Tạ Chi Thu sát ý đằng đằng, hướng phía xa xa gào thét mà đi, hắn phải tìm đến Lăng Trần, đánh chết người này, đoạt lại vị trí thứ nhất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.